Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 77, biến mất, góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Gia ở trên mạng thấy được Lý Tâm Di trong nhà phá sản tin tức. Bất quá chuyện này hiện tại căn bản đối nàng sinh ra không được cái gì ảnh hưởng, hơn nữa bởi vì cái này, ngược lại cáo người càng dễ dàng, đối phương khẳng định thỉnh không dậy nổi lợi hại luật sư. Vài ngày sau, Đường Phong mang theo tân tư liệu lại đây, Thẩm tiểu thư, không phụ gửi gắm tìm được rồi một đoạn ngắn theo dõi, vừa lúc có ngay lúc đó đoạn ngắn. Này chỉ tự nhiên là nửa năm trước kia sự kiện, Thẩm Nguyên Gia lập tức tinh thần tỉnh táo, thật vậy chăng? Thật sự chụp tới rồi. Đường Phong đem máy tính một cái folder mở ra, bên trong rõ ràng là một cái video văn kiện, bìa mặt chính là Thẩm Nguyên Gia quen thuộc studio. Video tổng cộng có nửa giờ từ Thẩm Nguyên Gia đi hóa trang, nhân viên công tác bày biện quay chụp công cụ thời điểm tính khởi, mãi cho đến Thẩm Nguyên Gia đem cái kia nữ sinh di động đoạt lại đây. Bởi vì có bao nhiêu cái hình ảnh, mặt sau người mẫu nam duỗi tay thời điểm vừa lúc bị chụp tới rồi hơn một nửa, cũng đủ thấy được rõ ràng hắn động tác. Này bộ phận ta sẽ không công khai, Đường Phong nói, có cái này, xác suất thành công sẽ cao thượng rất nhiều, Thẩm tiểu thư ngươi có thể không ra tịch. Thẩm Nguyên Gia đích xác không nghĩ tham dự, nhìn đến những người đó sắc mặt. Nàng mở miệng nói lời cảm tạ, phiền toái Đường luật sư. Chức trách nơi, Đường Phong nói, ta sẽ tận lực, Lý Tâm Di cùng Lý Mẫu thuê cái tiểu phòng ở nội thành tầng hầm ngầm. Tuy rằng là cái không thấy quang tầng hầm ngầm cũng hoa không ít tiền, vẫn là nàng đánh gãy bán chính mình ở chung cư những. Cái đó bao bao mới được đến, dư lại giày cùng quần áo, nàng cũng nhịn đau bán đi ra ngoài. Lý Mẫu tính cách yếu đuối, luôn luôn nghe người khác nói, lão công cuốn tiền chảy, nàng cũng chỉ nghe chính mình nữ nhi nói, chẳng qua vẫn là sẽ thở ngắn than dài. Sáng sớm tinh mơ thời điểm, Lý Tâm Di đều ngủ không an ổn, Tâm Di, ngươi không ra đi. Tìm công tác sao, lại không đứng dậy cũng đã muộn, Lý Tâm Di tức giận nói, ngươi như thế nào không đi tìm công tác. Hiện tại người chạy, bọn họ về sau phòng chừng cũng chỉ có thể như vậy địa phương, đến nỗi tiền thuê nhà cùng phí điện nước là rất nhiều. Đột nhiên có người gõ cửa, Lý Tâm Di từ trong phòng ra tới, mở cửa phát hiện là cái chuyển phát nhanh viên ký nhận một phần văn kiện dường như folder, nàng đóng cửa lại hỏi, mẹ, đây là ngươi sao? Lý Mẫu nói, không phải, Lý Tâm Di tâm sinh, nghi hoặc mở ra folder, bên trong rớt ra tới một chương giấy, chờ nàng nhìn đến mặt trên nội dung khi, lập tức thay đổi sắc mặt. Là thứ gì, Lý Mẫu đi tới, nàng không đọc quá mấy năm thư, nhưng mặt trên tự vẫn là có thể thấy rõ ràng, tòa án lệnh truyền mấy chữ tương đương rõ ràng. Thẩm Nguyên Gia thật cho nàng gửi tòa án lệnh truyền cấp đi ra ngoài không bao lâu Triệu Thu Lộ liền chột dạ mà cắt bỏ trước kia Weibo. Bất quá như vậy cũng không tế với sự, Đường Phong đã lấy được tương quan chụp hình, lại còn có ghi âm bên trong nhắc tới làm chứng. Những cái đó ở cao marketing cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, nhưng phần lớn thời điểm đều là luật sư tin căn bản không cần đương hồi sự, ai ngờ đến lần này thế nhưng là tòa án lệnh truyền. Này có thể so luật sư tin chính quy, nhiều, trong lúc nhất thời, Weibo đều náo nhiệt lên, Thẩm Nguyên Gia toàn quyền đem chuyện này giao cho Đường Phong xử lý, Đường Phong cũng sẽ mỗi ngày cho nàng báo cáo sự tình tiến triển, thậm chí bao gồm bị cáo làm vô dụng công. Này đó tất cả đều ở bọn họ đoán trước trong vòng. Khóa vẫn là muốn thượng, chỉ là Thẩm Nguyên Gia khi cách một tuần đi thời điểm, phát hiện không thích hợp địa phương, trong phòng học không khí không đúng. Nàng cùng những cái đó người mẫu không quen thuộc cho nên cũng không có lập trường đi hỏi. Chỉ là Thẩm Nguyên Gia đem chuyện này tưởng quá đơn giản, bởi vì cơ hồ toàn bộ phòng học người đi học đều thất thần, thậm chí còn làm lỗi không ít lần. Lão sư cũng thực bất đắc dĩ, tuy rằng các ngươi lo lắng, nhưng như vậy cũng là vô dụng, đã báo án, Chu Lộ sẽ có cảnh sát đi tìm. Chu Lộ không thấy, Thẩm Nguyên Gia không nghĩ tới là chuyện này. Lão sư xem các nàng cũng chưa tâm tư đi học trước tiên kết thúc hôm nay chương trình học nàng mới rời đi top 5 top 3 người liền thảo luận khai. Hình như là đột nhiên mất tích không biết đã xảy ra cái gì. Người nói Chu Lộ có thể hay không là bị bắt cóc. Dù sao cũng là cái đỏ thẫm người mẫu, muốn rất nhiều tiền cũng là có khả năng. Mỗi người thảo luận đều không giống nhau, Thẩm Nguyên Gia cũng từ giữa đại khái phỏng đoán ra tình huống hiện tại. Chu Lộ mất tích lại còn có không biết như thế nào mất tích. Như vậy cũng bình thường, Chu Lộ cùng những người này cơ bản chưa nói chuyện, các nàng nếu là biết nàng như thế nào mất tích liền kỳ quái. Thẩm Nguyên Gia đổi hảo quần áo, dẫn đầu rời đi phòng học. Lưu Lệ đã sớm chờ ở bên ngoài cùng nàng song song đi phía trước phương. Đi gần nhất còn có một cái đại ngôn tìm ngươi, là cái trà sữa, khai ra tới giá cả cũng không tệ lắm, nhưng khẳng định ngươi muốn đồng ý mới được. Trà sữa. Quốc nội trà sữa không phải cơ bản đều ra tới sao, ta hiện tại đi thấu người nào náo nhiệt. Thẩm Nguyên ra hỏi, không phải hiện tại nổi danh kia hai cái, là một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu. Thẩm Nguyên ra nghĩ tới hiện nay hai nhà nổi danh trà sữa chém giết trình độ, một cái tân nhãn hiệu trà sữa đột nhiên muốn xuất đầu thật đúng là không dễ dàng. Lưu Lị lại bổ sung nói, đối phương khai ra 100 vạn giá cả, xem ra là bất cứ giá nào, lấy ngươi hiện tại giả vị, giá cả thực hảo. Thẩm Nguyên ra nghĩ nghĩ, nếu Lưu Lị sẽ cùng nàng nói chuyện này, đã nói lên nàng bên kia ý tứ kỳ thật tiếp tương đối hảo, bởi vì cái này đại ngôn rất đơn giản. Đến nỗi cái này, đại ngôn phí, chỉ sợ là dính Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm Quang, nếu không 100 vạn cũng là nàng hiện tại không đạt được nông nỗi. Thẩm Nguyên ra nói, trước làm cho bọn họ gửi lại đây một dương, ta nếm nếm hương vị. Hành thực mau sẽ đến. Lưu Lị nói thực mau là thật sự thực mau, chạng vạng thời điểm Thẩm Nguyên ra chung cư đã bị người gõ vang lên, lại còn có mang theo hai dương trà sữa. Đối phương rất có lễ phép, cái này là cho Thẩm tiểu thư miễn phí nhấm nháp. Thẩm Nguyên ra làm cho bọn họ đem đại ngôn trà sữa đặt ở chung cư Huyền Quan bên cạnh, đột nhiên nhiều như vậy hai đại dương trà sữa, nàng thật sự không thói quen. Đối phương thực mau liền rời đi. Thẩm Nguyên ra đem hai dương đều mở ra, một dương bên trong là nguyên vị, mặt khác một dương bên trong trà sữa không phải cùng loại khẩu vị, nàng tùy tay cầm. Một ly thiêu nước sôi phao khai, hương vị là thật không sai, cũng không biết uống lâu rồi sẽ có cái gì cảm giác. Ngày hôm sau Thẩm Nguyên ra đi công ty, Chu Lộ biến mất sự tình hiển nhiên tán đến càng khai, một ít luyện tập sinh cũng biết chuyện này, đều có chút nghĩ mà sợ, sợ chuyện này phát sinh ở trên người mình. Thẩm Nguyên ra đi Lưu Lị văn phòng, Lị tỷ, Chu Lộ tỷ không thấy sao? Lưu Lị nghe thấy lời này, thở dài, đúng vậy, hôm trước đã không thấy tăm hơi, ngày hôm qua còn chưa tới 24 giờ, hôm nay vừa mới vừa lập án thành công. Sở dĩ nói đúng không thấy, cũng là Chu Lộ người đại diện nói. Bởi vì Chu Lộ di động chưa bao giờ tắt máy, hơn nữa cơ bản liền tính cái thứ nhất điện thoại bị treo, cái thứ hai điện thoại liền sẽ chuyển được. Nhưng nàng người đại diện ở công ty cùng nàng phân biệt sau, đột nhiên nhớ tới có. Một việc đã quên nói, kết quả điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, đều mau thượng trăm cái điện thoại. Chu Lộ trụ địa phương cùng nàng người nhà, bằng hữu bên kia đều không có nàng tin tức giống như là đột nhiên nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Lưu Lị dặn dò nói, người gần nhất đi đường liền cẩn thận một chút. Những lời này từ Thẩm Nguyên ra đến Hoa Nghệ tới, đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là cái dạng này ngữ khí, nhưng không thể không nói, loại này quan tâm thực ấm lòng. Thẩm Nguyên ra ứng, Lị tỷ ta sẽ chú ý, một tuần trước hai người còn nói chuyện đâu. Thẩm Nguyên ra đối với Chu Lộ ấn tượng khá tốt, tuy rằng Chu Lộ thoạt nhìn lười nhác bộ dáng, nhưng đối người thực hảo tính cách cũng không tồi. Có lẽ Weibo có thể biết được điểm cái gì? Dù sao hiện tại, có lặng lẽ chú ý, nàng liền tính chú ý cái mấy trăm lần cũng không ai phát hiện. Từ lần trước ra lấy quan lại chú ý lại lấy quan sự tình sau, Thẩm Nguyên ra liền đem Trương Văn Thao các nàng đều chú ý, nàng chú ý danh sách cuối cùng là nhiều vài người. Chu Lộ Weibo thực hào tìm tòi, nàng ở Weibo thượng nhân khí không thấp. Thẩm Nguyên ra lặng lẽ chú ý nàng, thực mau liền nhảy ra nhất nguyên thủy di ảnh cùng tử vong ngày. Tên họ Chu Lộ, sinh ra ngày, 1991 năm 9 nguyệt 26 ngày. Tử vong ngày, 2018 năm 5 nguyệt 21 ngày, cư nhiên liền ở vài ngày sau. Khoảng cách thượng một lần nhìn đến như vậy gần tử vong ngày tựa hồ là thật lâu, Thẩm Nguyên gia đều có điểm nhớ không rõ, không nghĩ tới Chu Lộ cư nhiên tuổi còn trẻ liền qua đời. Di ảnh thượng Chu Lộ là nàng hiện giờ tuổi trẻ mạo mỹ bộ dáng, hắc bạch chiếu thượng nàng có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Ngũ quan hài hòa yêu nhã. Cùng phía trước bất đồng, lần này lịch ngày tuyến chỉ có 5 ngày, dư lại cuối cùng 2 ngày còn lại là màu xám, tình huống như vậy Thẩm Nguyên gia lập tức liền đã hiểu. Khẳng định là thứ 6 thiên Chu Lộ đã chết cho nên biểu hiện không được. Tổng cộng 5 ngày, Thẩm Nguyên gia nhất điểm qua đi. Phía trước 4 ngày thời gian, Chu Lộ đều là ở một phòng, phòng này không lớn, hơn nữa bày biện đồ vật thực loạn, trên mặt đất còn có không ít rác rưởi. Bức màn gắt gao mà lôi kéo, hơi hơi thấu tiến vào một chút quang. Chu Lộ sắc mặt không phải rất đẹp, nguyên bản lạnh lùng biểu tình lạnh hơn. Bất quá cũng là, mặc cho ai bị nhốt ở như vậy một chỗ, ánh sáng như vậy nhược chính mình còn bị trói, là cá nhân đều sẽ không tiếp thu. Chu Lộ liền tính lại khó nhịn cũng chịu không nổi chính mình một chút. Tự do đều không có, ngày thứ 5 hình ảnh vẫn là cái kia phòng. Chu Lộ bị trói, trên người quấn quanh một ít tuyến, ước chừng có một lần tính chiếc đũa phẩm chất như vậy, toàn bộ thân thể đều là, mà nàng tắc nhắm hai mắt. Hình ảnh phía dưới có văn tự, Chu Lộ bị dây điện quấn quanh cuối cùng mất đi hô hấp hít thở không thông mà chết. Thẩm Nguyên gia bị này trương hình ảnh chấn một chút. Nàng tiếp tục đi xuống xem, hoạt tới rồi tử vong hiện trường video. Video như cũ là một phút đồng hồ, Thẩm Nguyên gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, điểm đánh truyền phát tin. Địa điểm chính là phía trước đồ giải chung cái kia phòng, Chu Lộ nằm ở trên giường nhắm hai mắt, bất quá vài giây sau, nàng bỗng nhiên ngồi dậy. Theo cái này động tác trong video truyền đến mở cửa thanh âm. Thực mau, một đôi chân liền xuất hiện ở video trong phạm vi. Chẳng qua bởi vì kích cỡ hữu hạn, đối phương lại là đứng, cho nên chỉ có thể chụp đến nửa người dưới. Chu Lộ chân cùng đôi tay đều là bị trói, chỉ có thể trừng mắt người nọ. Người nọ ăn mặc rộng thùng thình quần áo trên lộ ra tới một tiểu tiệt, có thể nhìn ra được tới cả người phi thường béo, thậm chí tới rồi mập mạp nông nỗi, có thể phân biệt đến ra tới là cái nam nhân. Nam nhân duỗi tay đem Chu Lộ trên tay dây thừng hệ đến càng khẩn, thậm chí còn quấn quanh tới rồi cánh tay thượng thít chặt ra một ít vệt đỏ. Chu Lộ miệng bị băng dán dán, phát không ra thanh âm. Video trong thời gian đã qua nửa phút, liền ở Thẩm Nguyên gia cho rằng như vậy tiếp tục đi xuống thời điểm, nam nhân đột nhiên lấy ra dây điện giống nhau đồ vật. Hắn trực tiếp đem Chu Lộ cổ cùng cánh tay vòng ở bên nhau, bất quá hơn 10 giây thời gian. Chu Lộ toàn bộ thân thể đều bị vòng khẩn, từ video trong có thể rõ ràng mà nhìn đến Chu Lộ bị lạc đến hãm đi xuống da thịt. Cuối cùng một đạo quấn quanh về tới Chu Lộ trên cổ, gắt gao mà vòng khẩn, lại ra bên ngoài túm, Chu Lộ sắc mặt dần dần đỏ lên, không thở nổi. Thon dài cổ bị lạc đến rơi vào đi, thoạt nhìn lệnh người sờn tóc gáy. Nguyên bản nàng miệng đã bị dán sát vào, như vậy bị trói, thở phì phò đã đủ thường xuyên, kết quả lại tới nữa chuyện như vậy. Cuối cùng, Chu Lộ không có phản ứng. Cách chương.